Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mục Hành Thiên nhất quyết không chọn linh thạch cùng linh dược, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cho gia tộc Đoan Mục 200 viên linh thạch. Về phần linh dược thì cũng không miễn cưỡng, nhưng anh đã chính miệng hứa sẽ luyện chế cho gia tộc Đoan Mục 3 lò đan dược, sau đó là võ đăng. Dương Bách Xuyên đều biểu đạt lòng biết ơn với Thiên Tuyệt, Minh Giác và Trần Phong Tử, cũng để bọn họ chọn lựa linh khí, linh dược và linh thạch. Nhưng sau khi ba người Thiên Tuyệt nhìn nhau, Trần Phong Tử đứng dậy mở miệng nói. Sư tổ, tuy bây giờ võ đang hơi xuống dốc, nhưng mấy thứ này võ đang vẫn không thiếu, cho nên chúng ta không cần. Nhưng mà, khụ khụ, nếu sư tổ ngài đã đồng ý, thật ra chúng tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng sư tổ có thể đáp ứng, thế thì chúng tôi vô cùng cảm kích. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thoải mái với sự ra tay tương trợ của võ đăng lần này, cười ha ha nói. Nếu các người đều đã gọi tôi một tiếng sư tổ, còn có chuyện gì ngượng ngùng nữa, nói đi, chỉ cần tôi có thể làm, tuyệt đối không từ chối. Ba người Trần Phong Tử nghe vậy đều lộ ra vẻ vui mừng, Thiên Tuyệt và Minh Giác nháy mắt với Trần Phong Tử, ý bảo anh ta tiếp tục nói. Sư tổ, vậy tôi sẽ nói thẳng. Trần Phong Tử hơi có chút đỏ mặt, tiếp tục nói. Là như thế này, khoảng thời gian trước tên nhãi đồ nhi viên Tiêu Lôi kia, vậy mà tu luyện ra một loại lửa, cũng khá lợi hại, chúng tôi cũng muốn nghiên cứu một chút, nhưng tên nhãi Tiểu Lôi đó đánh chết, cũng không chịu nói. Cuối cùng cậu ta nói. Khụ khụ, là lần trước sư tổ đến võ đang truyền thụ cho cậu ta. Nói tới đây Trần Phong Tử không nói nữa, nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe hiểu, đám Trần Phong Tử, Thiên Tuyệt và Minh Giác muốn học Ly Hỏa Quyết. Dương Bách Xuyên mỉm cười, duỗi bàn tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa có màu đóa thổ hoàng, cười nói. Các người nói chính là loại lửa này, đúng đúng đúng, chính là ngọn lửa này, ba người Trần Phong Tử liên tục gật đầu. Được, tôi đồng ý, trở về tìm viên Tiểu Lôi, nói là tôi cho phép cậu ta truyền thụ Ly Hỏa Quyết cho mỗi người ở võ đăng. Dương Bách Xuyên khá hài lòng với biểu hiện của võ đăng lần này, đồng ý với lời thỉnh cầu của bọn họ. Cảm ơn sư tổ, cảm ơn sư tổ. Ba người Trần Phong Tử vui vẻ, có ngọn lửa thần thông này, lần này võ đang rời núi hổ. Chợ Triệu Nam cùng Vân Môn chính là món hời lớn. Cách chương.